Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 1029, nhân tính chỗ tải. Thụy Tường đạp không hướng phía trước, cùng lúc gió mạnh đập vào mặt, lôi quang sáng rực, thiên uy khó lường, hắn không khỏi trong lòng run lên, bị bức ngừng lại thế đi, chợt tức lại huy động tay áo. Một đạo kiếm quang miêu tả sinh động, mọi người đều biết, thiên kiếp cũng không phải là chỉ là phích lịch thiểm điện, mà là tu tiên chi sĩ cảnh giới viên mãn, khiến cho âm dương nghịch chuyển, vi phạm với thiên đạo, dẫn ra khí cơ lượn vòng, cho nên sở phát lôi đình lấy đó trừng trị. Đây là thiên địa quy tắc, không dung cản trở, vậy không thể tránh né. Nếu không trừng trị uy lực tất nhiên tăng gấp bội, mà độ kiếp người cũng sẽ tại nổi giận lôi hỏa bên trong hóa thành cho tàn. Mà hắn biết rõ như thế, hết lần này tới lần khác muốn từ bên trong cản trở. Hắn không thể để cho người nào đó huynh đệ trở thành giống như hắn phi tiên. Hắn muốn mượn này cơ hội tốt, diệt trừ một cái đại họa trong đầu. Ai ngờ đúng tại lúc này, xa xa lôi quang còn tại lấp lóe, từng trận lôi minh chấn hồn nhiếp phách, lại có một đạo quang mang nhàn nhạt sát vai mà qua. Chợt tức bày biện ra một đạo bóng người, đột nhiên quay người đi phát ra một tiếng quát mắng, lão già, ngươi là hỏng thấu rồi. Vô Cửu, ngươi, Thụy Tường bỗng nhiên khẽ giật mình, ba, năm trượng bên ngoài, có người đạp không mà đứng. Tinh Mâu Sinh Huy, mày kiếm đứng đấy, quang minh lẫm liệt, đây không phải là Vô Cửu, là ai? Chỉ bất quá hắn sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt, mà lại ướt sũng trên thân, nhìn không ra chút nào tu vi, mà hắn trên tay lại không thấy quải trượng, lại hiển nhiên cũng không phải là như là trong tưởng tượng suy yếu bất lực. Ngươi, ngươi thương thế cũng đã khôi phục rồi tu vi. Trước đây tận mắt nhìn thấy, người nào đó ngã sấp xuống tại trên bờ cát, kia dáng vẻ chật vật, không có chút nào hư giả, à, chính là sóng biển đều chịu không nổi một cái người, há có thể thi triển độn pháp mà tưởng như hai người đâu. Thụy Tường rất là khó có thể tin, Vô Cửu lại phiết lấy khóe miệng, có chút gật đầu nói, ngắn gọn một chữ, là rụt rè. Vẫn là tự ngạo, hoặc càn rỡ, không coi ai ra gì. Thụy Tường ánh mắt bên trong hàn ý lóe lên. Hừ nói, ngươi dám có ý định lừa gạt, gieo gió gặt bão. Lời còn chưa dứt, hắn đưa tay một chỉ. Đã thấy Vô Cửu chân mày nhướng lên. Hờ hững nói, há, ngươi muốn giết ta. Thụy Tường sắc mặt biến hóa. Kinh ngạc nói, ngươi... ngươi là như thế nào phá giải rồi tinh huyết hồn cấm? Hắn thôi động hồn cấm, không có chút nào đáp lại. Không những như thế, người nào đó ánh mắt bên trong còn dần hiện ra một tia mang theo trào phúng sắc mặt giận dữ. Phanh, dù cho lôi kiếp oanh minh, sóng lớn ồn ào náo động, mà uy thế bạo phát tiếng vang, vẫn là như thế rõ ràng. Chỉ gặp mấy trượng bên ngoài Vô Cửu, quanh thân trên dưới đột nhiên nổ tung một tầng nước sương mù. Ướt sũng trường sam trong nháy mắt theo gió phồng lên. Một luồng cường hoành uy thế tràn trề mà ra. Thụy Tường ngạc nhiên nghẹn ngào, ngắn ngủi ba năm. Ngươi, ngươi vậy mà tu tới phi tiên. A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Ngoài mấy trăm trượng, Mục Đinh cùng sư giới rốt cục chống đỡ không nổi. Lần lượt bị thiết phủ bổ bên trong, nhục thân sụp đổ, trước sau cắm xuống giữa không trung, mà lúc này nháy mắt, một cái lão phụ nhân phi thân mà đi, đưa tay đánh ra cấm chế, cũng thừa cơ tế ra hai đoàn chân hỏa, hai cái người tí hon màu vàng đang muốn trốn xa, bị bức hiện ra thân hình, chợt tức lọt vào chân hỏa đốt cháy mà tan tành mây khói. Đó là Mục Đinh cùng sư giới nguyên thần, đột nhiên mất đi rồi nhục thân che chở, tu vi đại giảm, cực kỳ suy yếu, bị Vi Xuân Hoa thừa cơ xuất thủ diệt sát. Dù cho nghĩ muốn một lần nữa tu luyện, hoặc luân hồi chuyển thế cũng không thể. Thụy Tường đột nhiên quay đầu, kinh ngạc nói, Vô Cửu, ngươi giết rồi Tinh Hải Tông trưởng lão, Quan Hải Tử hắn sẽ không tha cho ngươi. Hừ, nếu không có ngươi trong tối bày mưu đặt kế, ta như thế nào vọng động sát cơ? Nếu không có ngươi trong tối mê hoặc, hai bọn họ như thế nào biết được ta mang đi thần hải? Lại sao dám cản trở thiên kiếp, ý đồ ra hại vi thượng đâu? Bây giờ ngược lại là làm thỏa mãn ngươi tâm nguyện, không biết ngươi lại sẽ như thế nào? Vô Cứu không còn là có vẻ bệnh bộ dáng, mà là quét qua 3 năm qua chán trường uể oải, nhất là hắn lời nói sắc bén, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Thụy Tường bị nói toạc ra rồi tâm tư, vạch trần dối trá giả tượng, mà hắn nhưng lại không có chỗ xấu hổ, ngược lại là da mặt run rẩy, lắc đầu nói, phi tiên một tầng mà thôi, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Hắn giống như đắm chìm trong kinh ngạc bên trong khó mà tự kềm chế. Lại đột nhiên vung tay áo hất lên, kiếm quang lấp lóe, lăng lệ sát cơ đột nhiên bạo phát, làm Vô Cửu biểu hiện tu vi một khắc này. Hắn cảm thấy chấn kinh, bất quá hắn vậy nhìn ra rồi Vô Cửu điểm yếu. Đó chính là vừa mới đột phá phi tiên cảnh giới, căn cơ chưa ổn, một khi tao ngộ đả kích, căn bản thi triển không ra phi tiên vốn có pháp lực thần thông. Đúng gặp lúc này, hắn tuyệt sẽ không nhân từ nương tay, bởi vì diệt trừ cũng không phải là một cái đối thủ. Hắn còn muốn mượn nhờ thiên kiếp lực lượng mà triệt để chôn vùi vi thượng tính mệnh. Thụy Tường, người cũng bất quá là phi tiên tầng 2, thực có can đảm động thủ. Lời tuy như thế, Vô Cửu vẫn là không chịu được quay đầu nhìn quanh, đã không còn vừa mới bình tĩnh thoải mái. Chính như Thụy Tường suy đoán, hắn lúc này chỉ có cảnh giới, cũng không tiện vận dụng pháp lực, nếu không dao động căn cơ, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Đây cũng là hắn thủy chung ẩn nhẫn duyên cớ, mà sau lưng chính là thiên kiếp lôi đình chỗ tải, vì thượng độ kiếp đã đến rồi sống chết trước mắt. Hắn hoặc là trốn tránh, hoặc là liều mạng, đoạt. Thụy Tường đem Vô Cửu thần thái nhìn ở trong mắt, càng thêm kiên định rồi sát tâm. Mà đang lúc hắn toàn lực ứng phó thời khắc, dưới chân đột nhiên truyền đến một tiếng quát mắng. Cùng đó trong nháy mắt, một tầng vô hình pháp lực bỗng nhiên mà tới. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức dừng tại giữ không trung. Đã thấy một cái người tí hon màu vàng từ lăn lộn sóng biển bên trong bắn ra, tiện tay tế ra một đạo hắc ảnh, lần nữa quát mắng, cấm, nguyên thần phân thân. Người kia phân thân sớm đã mệnh tang Bạch Khê Đầm, khi nào lại tu ra một bộ phân thần? Phân thân, mặc dù chỉ có địa tiên 8-9 tầng tu vi, lại dị thường xảo trá hung ác, nhất là hắn tế ra bóng đen. Là gì bảo vật? Thụy Tường mạnh khu pháp lực, phanh, tránh pha cấm chế trói buộc, mà đạo hắc ảnh kia nhanh như thiểm điện, liền như một đầu màu đen rắn độc, trong nháy mắt đã đem hai chân của hắn thân eo, tiếp theo hai tay, gắt gao trói buộc, mà lại lực đạo hung mãnh. Hắn chỉ cảm thấy gân cốt đau nhức, không hiểu cấm chế chi lực càng ngày càng chặt, dường như phải đem hắn ép nghiền vỡ nát. Hết lần này tới lần khác lại tránh thoát không được. Hắn lập tức hoảng loạn lên, vội vàng thôi động hộ thể nguyên lực mà liều mạng mạnh giãy giụa. Cùng lúc đồng thời, người tí hon màu vàng không có rồi, mà một vị nào đó tiên sinh lại khôi phục rồi. Hắn kiêu cuồng khoe khoang, phi thân mà tới, nhấc chân chính là hung hăng một cước đá ra ngoài. Thụy Tường còn từ giãy giụa, căn bản không thể nào tránh né, bị trực tiếp đá rơi giữa không trung, phanh, nện ở hải đảo trên bờ cát. Đông đảo nguyên thiên môn đệ tử tận mắt nhìn thấy môn chủ gặp nạn, sớm đã cả kinh từng cái trợn mắt hốc mồm, mà trong đó hai vị lão giả phân biệt gọi là Nguyên Cát, Nguyên Huệ, chính là Thụy Tường đích truyền đệ tử. Mắt thấy sư phụ gặp nạn, vậy mà liều lĩnh đánh tới, vốn chỉ là nhân tiên 9 tầng cao thủ, đột nhiên hiện ra địa tiên 2, 3 tầng uy thế. Linh Nhi còn tại ven biển quan sát, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tên tiểu tử hư hỏng kia, chỉ dùng 3 năm, liền tu tới phi tiên cảnh giới, phá giải tinh huyết hồn cấm, vậy lừa hết thảy mọi người. Linh Nhi còn từ may mắn, ánh mắt lóe lên, không làm chần chờ, vội vàng lách mình ngăn cản, đã thấy hơn 10 đạo bóng người từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt ngăn trở rồi hai vị lão giả đường đi. Lập tức lại là một đạo bóng người phi thân mà xuống. Mãnh liệt mà nhào vào Thụy Tường trên thân, huy quyền liền đánh, trong miệng giận mắng, lão già. Ngươi khi dễ ta hơn 20 năm, buộc ta huynh đệ bán mạng không nói, còn muốn đem ta cùng vi thượng đưa vào tử địa. Ta đánh, một lời phẫn nộ, hóa thành thiết quyền như mưa. Phanh, phanh, phanh, Thụy gần như là bị xích sắt giam cầm, ghé vào đống cát bên trong. Căn bản không thể động đậy, chỉ có thể bằng vào hộ thể nguyên lực mà ương ngạnh trèo trống. Mà vừa nhanh vừa mạnh thiết quyền, không phải đau nhức khom lưng bụng, chính là đánh mạnh đầu, đều là phòng ngự điểm yếu. Hắn không khỏi âm thầm kêu khổ, nguyên bản đã phần thắng nắm chắc, như thế nào biến thành cái dạng này đâu. Kia người khôi phục tu vi thì cũng thôi đi, lại tu tới phi tiên, phá giải hồn cấm, mà phá giải hồn cấm thì cũng thôi đi, lại trong tối đánh lén. Mà đánh lén thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác ra vẻ suy yếu. Từ đầu đến cuối không lộ sơ hở. Gọi người căn bản không thể nào phòng bị. Mà âm hiểm rảo quyệt thì cũng thôi đi. Chung quy là căn cơ bất ổn. Thi triển không ra cường đại thần cung. Lại không nghĩ hắn lại tế ra một cái khó bề tưởng tượng pháp bảo. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới bị gây nên ám toán. Phanh, phanh, phanh, quyền đấm cước đá, còn không hết hận, Vô Cửu quay người từ Nguyệt tộc huynh đệ trong tay nắm qua một cây gậy sắt. Vung đến chính là một hồi đập mạnh, hắn mặc dù không tiện thi triển pháp lực tu vi, mà hắn sức lực còn tại, huyền thiết bổng a, so với nắm đấm càng thêm cứng rắn, cũng càng thêm hung mãnh. Phanh, phanh, phanh, lão già. Ta không cắt ngang ngươi hai chân, ngươi không biết rõ bản tiên sinh mối hận trong lòng. Phanh, phanh, phanh, ngươi thông đồng quỷ yêu hai tộc, thiết kế hại ta, lại dễ ta huynh đệ đùa bỡn tại vỗ tay bên trong. Lại nhưng từng nghĩ tới hôm nay, ta đánh, trên bờ cát, bị trói trói tay chân Thụy Tường, trái phải lăn lộn, cực kỳ chật vật không chịu nổi. Đối mặt điên cuồng trọng kích, hắn cũng không có thể tránh né. Vậy vô năng thi triển thần thông, chỉ có bằng vào hộ thể nguyên lực mà đau khổ trèo trống. Vô Cửu thì là vung hai tay, một gậy tiếp lấy một gậy, chỉ cần đem nhiều năm qua buồn khổ cùng nghẹn cong, thỏa thích phát tiết ra ngoài. Nguyên Cát cùng Nguyên Huệ, cũng chính là Thụy Tường đồ đệ, vốn định giải cứu sư phụ. Mà đối mặt 12 vị hung mãnh tráng hán, cùng với Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, không dám tiếp tục tiến lên một bước, thừa lại các đệ tử, càng là hoảng sợ mà đứng không biết làm sao. Giác Thụy Tường hộ thể nguyên lực, tất nhiên cứng cỏi, lại không chịu nổi liên tục gậy sắt thống kích, rốt cục theo lấy pháp lực hao tổn mà bày biện ra dấu hiệu hỏng mất. Hắn âm thầm kinh hãi. Bị bước lên tiếng, Vô Cửu, thủ hạ lưu tình, hừ, người trước đây chưa từng nhân từ nương tay. Thụy Tường nửa thân thể, đã bị nện đến lâm vào bãi cát bên trong, mà hung mãnh gậy sát, y nguyên không lưu tình chút nào. Lợi hại du quan, nên yêu thương tất cả tự thân. Đây là nhân tính chỗ tại, người lại oán ta sao là? Nói có lý, ta đánh, giắc. Thụy Tường hộ thể nguyên lực, lại sụp ra một cái khe hở. mà người nào đó gậy sát, lực đạo càng mãnh liệt. Một khi hắn nguyên lực sụp đổ, hậu quả có thể nghĩ, vô cứu, cho dù muốn rồi ta đầu này mạng già, cùng ngươi có gì có ích. Phanh, phanh, phanh, ngươi có biết thiên thư tồn tại, kim cha phong tòa kia trận pháp tác dụng, còn có ngọc thần điện chân thực ý đồ. Phanh, phanh, kim cha phong dưới, có dấu đại lượng ngũ sắc thạch, ngại gì liên thủ một lần đâu. Ngươi đạt được ngũ sắc thạch, ta được đến Bộ Châu. Phanh, ân ân oán oán, không có gì hơn thoảng qua như mây khói. Đại đạo vĩnh cửu mới là tu tiên chân đế chỗ tại. Liền tại lúc này, Linh Nhi phát ra một tiếng kinh hô, ai nha, cửu trọng thiên kiếp sắp tới. Vô Cữu thả xuống gậy sát, theo tiếng nhìn lại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN